Thành trì tận thế, chương 19, tuyệt vọng cùng hy vọng thượng. Góc truyện audio.com. Chủ tịch, ta cùng đi với ngươi. Trần Dương là người thứ nhất cô lấy cây cơ trên đất đứng dậy. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn lấy nàng, mà Nghiêm Như Ngọc thấy thế cũng vội vàng đẩy Đinh Tử Thần ra. Đinh Tử Thần lập tức kịp phản ứng, vội vội vàng vàng nhặt lên một cây cơ hô. Tỷ, ngươi đi đâu ta liền đi theo đó, chúng ta tỷ đệ đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim, ta cũng vậy đi. Hoàng Bình phát âm thanh nương khi uốn éo cái mông cũng chạy tới. Nhặt lên một cây cơ màu vàng giống can mía ngọt ôm vào trong ngực. Sau đó mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt đứng ở sau lưng Tiêu Lan đang khí chàng cường đại. Mẹ đấy, Liều Mạng Vương Phú Quý cũng đầy mặt ngoan sắc từ dưới đất nhảy dựng lên. Cô lấy một cây cơ mà lớn tiếng nói. Chủ tịch, ngươi nói đi như thế nào thì đi. Quý tử thay ngài mở đường. Nghĩ biện pháp ly khai cao ốc nói sao. Khốn tại địa phương cao như vậy thì chúng ta chắc chắn phải chết. Tiêu Lan không cần suy nghĩ đã ra quyết định. Xoay người sang chỗ khác tùy ý quét qua cánh cửa đã bị chặn lại. Đinh Tử Thần cùng Hoàng Bình phát lập tức rất là vui vẻ chạy lên đi kéo đống ban công tác vướng bận ra. Trở lại giống thái giám mà cười híp mắt mời Tiêu Lan đi ra ngoài bạo tạc nổ tung qua đi thì ở bên trong hành lang không hề quỷ dị yên tĩnh giống trước. Kia như vậy, số lớn cuồng phong vù vù từ bên ngoài thổi vào. Khắp nơi đều phát ra một loại tiếng rít giống như quỷ khóc vậy. Bên ngoài rõ ràng vẫn là nhiệt lực chính đậm đặc tháng 9 thiên. Có thể theo trận tai nạn kinh khủng này hàng lâm. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đều tùy theo âm tối xuống. Nhiệt độ cũng đang rất nhanh chóng hạ thấp, không khỏi khiến cho lông tơ bọn họ nhao nhao lóe sáng. Mấy người phụ nhân không tự chủ được ôm lấy cánh tay. Từng hột mụn nhỏ theo cánh tay của nàng không ngừng nổi lên. Sợ mất mật đi theo sau lưng Vương Phú Quý có bề ngoài giống như khôi ngô cường tráng. Nhưng mà bản thân Vương Phú Quý cũng là thỉ xác lang lên ngựa đường. Sững sờ sung tiểu díp, kỳ thật trong nội tâm căn bản một chút nắm chắc cũng không có. Cái can thương thép trong đũng quần buổi sáng còn bị Trần Lị Á thưởng thức qua kia. Giờ phút này bởi vì sợ hãi đã nhanh lùi về trong bụng đi rồi. Ây vừa ra cửa không có vài bước thì toàn thân Vương Phú Quý đột nhiên cứng ngắc. Trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách giống như là hít thở không thông. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía phương hướng thông đạo phòng cháy. Mà cửa chống lửa vừa mới rồi còn bị Trần Dương khóa trái. Thì đã bị bạo tạc to lớn nổ tung cứ thế mà đã bị tạc biến hình. Hơn 10 cánh tay da thịt chia lìa từ trong khe hở gắt gao vươn ra. Tơ liễu bình thường cao thấp vung vẩy. Tiếng gào thét đặc hữu của hoạt thi từ nơi ấy hàng loạt vang lên. Nghe chúng khiến da đầu của tất cả mọi người tê dại như là bị điện giật vậy. Đi mau, cửa kia trống không được bao lâu nữa đâu. Tiêu Lan quyết định thật nhanh phất tay hướng một đầu hành lang khác chạy tới. Trong lầu làm việc lớn như vậy tự nhiên không có khả năng chỉ có một đầu thông đạo phòng cháy. Nàng mang theo mọi người vội vàng phóng tới đối diện. Vượt qua một cái chỗ phòng gấp về sau, một cái cửa chống lửa hoàn hảo không chút tổn hại lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là lúc này trong đại lâu đã triệt để cúp điện. Chỉ còn vài chiếc đèn chiếu sáng ứng phó nhu cầu bức thiết đem tại đây làm cho âm âm u u đấy. Mấy người không tự chủ được đều trì hoãn bước chân xuống. Thận trọng hướng chỗ cửa lớn dựa sát vào. Ta thề, chờ ta đi ra. Nhất định sẽ không đem văn phòng đặt tại địa phương cao như vậy. Lão tử nhất định phải ở tại lầu một. Vương Phú Quý trong miệng phát ra hung ác thề. Hai tay cũng giơ cây cơ lên cao cao. Một bộ dáng tiêu chuẩn tráng sĩ cầm đao thước. Chỉ chờ lúc hắn đến gần cửa chống lửa xong thì tráng sĩ lập tức lại biến thành người nhu nhược. Đột nhiên dừng bước quay đầu nói với Hoàng Bình Phát. Ngươi tới mở cửa đi. Ta kê lót phía sau cho ngươi. À, ta không dám. Hoàng Bình Phát lập tức co rụt đầu lại. Rút như gió bầy nổi lên tay. Vương Phú Quý tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đinh Tử Thần bên cạnh. Ai ngờ Đinh Tử Thần càng là không chịu nổi. khuôn mặt nhỏ nhắn xoát tái đi, chống lúc lắc vậy lắc đầu hô, Vương ca ngươi đừng nói đùa ta, ta có bệnh tim, Lị A, ngươi mở cửa ra, ta yểm hộ cho ngươi, đừng sợ, có ta ở đây. Vương Phú Quý rõ ràng đưa ánh mắt nhìn về phía tình nhân của mình kiêm tiểu bí mật. Trần Lị A thiếu chút nữa bị hắn làm cho dọa khóc lên. Liều mạng khoát tay hô, lão công, ta cũng không dám đâu. Van cầu ngươi đừng để cho ta đi mở cửa nhà hỗn đản. Các ngươi quả thực không bằng heo chó. Rõ ràng còn muốn để cho nữ nhân giúp các ngươi mở đường. Đều cút ngay cho ta. Tiêu Lan phồng lên bộ ngực dị thường tức giận giống lớn một câu. Trước kia còn cảm thấy Lưu Thiên Lương là nhu nhược như vậy. Thế mà so sánh cùng đám kinh hãi này thì hắn quả thực là Lưu Đại Mật. Tiêu Lan đẩy ra Vương Phú Quý trước cửa. Vọt thẳng đến cạnh cửa nặng nề mở ra hành lang thông suốt. Quay đầu lại lớn tiếng mắng. Đẩy cửa ra có khó khăn như thế sao? Các ngươi thật sự là làm cho ta quá là thất vọng. Đều là một đám phế vật, tỷ, sống hoạt thi đinh tử thần xấu hổ không chịu nổi đột nhiên liền tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Tất cả hoảng sợ chỉ vào trên bậc thang có một cái hoạt thi lung la lung lay đi tới. Mọi người phần phật thoáng một phát đã lui ra ngoài thật xa. Mà ngay cả Tiêu Lan cũng lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Nhưng mà cái hoạt thi này tựa hồ có chút yếu đuối. Chẳng những thiếu một cánh tay. Mà ngay cả một con mắt trong hốc mắt cũng bị lột hết ra. Trong miệng đầy thịt nhão lảo đảo đi tới. Động tác rõ ràng còn chậm rãi. Vương Phú Quý, các ngươi mấy nam nhân chả không được. Muốn trở lễ mừng năm mới sao? Tiêu Lan lập tức nhìn về phía một bên Vương Phú Quý. Nhưng mà mấy cái nam nhân này tất cả đều là vẻ mặt trắng bệch. Nhìn về phía hoạt thi với ánh mắt giống như nhìn một quả bom biển sâu vậy. Nắm bắt cây cơ vậy mà không dám đi lên, cứ mãi làm bộ dáng đang lưỡng lự, ở chỗ sâu trong hành lang lại đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng vang trầm thấp. Khuôn mặt Tiêu Lan lập tức biến đổi, lo lắng hô, nguy rồi, đối diện cửa chống lửa vỡ rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Lan lại nói không hề có một chút nào sai. Tiếng bước chân của hoạt thi giống như sấm đánh như mọc thành phiến ở chỗ sâu trong hành lang vang lên. Hiển nhiên là đại bộ đội hoạt thi tuôn ra mà đến. Trần Lị Á dẫn đầu kinh hô một tiếng. Rõ ràng một đầu đâm về thang máy căn bản không có điện. Giống như điên cuồng đè cái nút xuống lầu. Đáng giận nhất là Đinh Tử Thần cùng Hoàng Bình Phát vậy mà cũng hoảng hồn. Đi theo cùng nhau xông tới la to đấm vào cửa thang máy. Nồng nặc thất vọng trong mắt Tiêu Lan đã triệt để thay thế bằng sợ hãi. Nàng không bao giờ lãng phí nửa câu miệng lưỡi nữa. Lập tức vung cây cơ hợp kim ti, tan trong tay đi nhanh hướng hoạt thi gầy yếu vọt tới. Một cái huy can bén nhọn xong, hoạt thi đùng một tiếng bị nện bay ra ngoài. Một đầu tiến đụng vào trong phòng giải khát rõ ràng cả buổi cũng không đứng dậy được. Mà Tiêu Lan cũng không lo chuyện người khác chết sống nữa. Chỉ đem lấy một mình Trần Dương nhắm mắt theo đuôi phi nhanh đi xuống cầu thang. Có ít người nhát gan nhu nhược lại không có nghĩa là bọn họ ngốc. Trông thấy Tiêu Lan đánh bay hoạt thi xông vào trong hành lang xong. Mấy cái người đang cuồng nện cửa thang máy kinh hãi lập tức ngạc nhiên chạy theo xuống dưới. Nhưng mà bọn họ chỉ đang cố lấy mình trốn chạy để khỏi chết. Lại căn bản không có cân nhắc đường lui của mình. Cửa chống lửa kiên cố vậy mà không ai khóa lại. Hoàng Bình Phát rơi vào cuối cùng đỏ mặt tía tai vừa chạy vừa hô. Sợ mọi người bỏ hắn lại. Tiêu Lan chạy trước tiên liên tục vỗ mấy cái chốt mở đều không thể thắp sáng đèn đường. Đành phải lấy điện thoại cầm tay ra mà chiếu sáng. Tuy rằng trong nội tâm nàng đem Đinh Tử Thần cùng Vương Phú Quý bọn họ hận đã muốn chết muốn sống. Có thể một hơi xuống dưới 3-4 tầng xong thì nàng vẫn là mềm lòng trì hoãn bước chân. Tận lực đợi đám người phía sau tới. Chỉ có điều Tiêu Lan hôm nay rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chân chính mong muốn đơn phương. Nàng để ý người ta, nhưng mà người phía sau lại không có một cái nào để ý của nàng. Vương Phú Quý cử động điện thoại di động xoáy như gió vượt qua nàng. cả quay đầu cũng không quay đầu lại. Mà Đinh Tử Thần tốc độ cũng đồng dạng không chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch xông qua bên cạnh Tiêu Lan. Gần kề đối với nàng hô một câu đi mau xong thì vội vàng biến mất ở chỗ khúc quanh hành lang. Ai, Tiêu Lan ánh mắt chết lặng lắc đầu, vô cùng bi ai đối với Trần Dương sau lưng nói ra. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lưu Thiên Lương mà nói quả thực quá chính xác. Có ít người căn bản không đáng để ngươi đi cứu. Cho dù cứu thì bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi. Đều là một đám lang tâm cẩu phế. Người ta là hoạn nạn gặp chân tình. Chúng ta là hoạn nạn bị vứt bỏ. Nếu Lưu đại ca tại đây thì tốt rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ không chật vật giống như vậy chạy thục mạng. Trần Dương cũng là mặt mũi đầy bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhưng mà Tiêu Lan hiển nhiên không muốn lại đề lên Lưu Thiên Lương. Khoát khoát tay rồi nói ra, không nói tên hỗn đản kia nữa, hắn cũng không tốt lành gì, Trần tiểu nhân cùng Ngụy quân tử khác nhau mà thôi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuống lầu đi, bảo vệ tánh mạng lúc này quan trọng hơn. A hát một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương đột nhiên từ dưới lầu truyền đến. Thanh âm kia nghe xong chính là Đinh Tử Thần đấy. Tiêu Lan sắc mặt hung hăng biến đổi, vỗ tay vịn bên người hô. Nguy rồi, phía dưới nhất định là có hoạt thi lên đây. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi thông đạo phòng cháy. Nhanh chạy mau A Hát, trên lầu hoạt thi đuổi tới rồi. Hoàng Bình phát té cứt té đái từ trên lầu chạy xuống. Thanh âm hoảng sợ căn bản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Trực tiếp đem mấy khuôn mặt người phụ nhân sợ đến một mảnh trắng bệch. Hiện tại cao thấp bị chặn. Cho dù trong thông đạo có cửa sổ các nàng cũng không bay ra được. Chắp cánh khó thoát bốn cái chữ to màu đen như là Thái Sơn nện vào trong óc của các nàng. Thiếu chút nữa sắp để cho các nàng khóc lớn lên. Tranh thủ thời gian mở cửa Tiêu Lan quyết định thật nhanh xông về cửa tầng 23. Trần Dương có thể trước một bước tiến lên lại dốc sức liều mạng lôi kéo tay cầm cái cửa. Quay đầu lại lo lắng hô to. Không xong. Cái cửa này đã ị khóa cứng. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nhanh xuống tầng 21, nơi đó cửa là mở. Chúng ta vào nhà cầu trước tránh một chút. Tiêu Lan tiến lên cũng đồng dạng kéo cánh cửa không mở. Lập tức cũng có chút hoảng hốt, hoàn toàn quên đó cũng không là cái thang lầu mà nàng lúc trước đã đi qua. Cửa tầng 21 căn bản không thể nào nói đến. Chỉ là không có chờ các nàng chạy tới đi xuống. Vương Phú Quý cùng Đinh Tử Thần lại thất kinh vọt lên. Gương mặt cực độ vặn vẹo hô lớn. Mau trở về, phía dưới có thiệt nhiều hoạt thi. A Hát đã xong. Tiêu Lan thoáng một phát nhuyễn tại trên cửa chính. Hai mắt vô thần nhìn lấy thang lầu tối om nói. Giống như một cái miệng rộng khủng bố gần muốn cắn người vậy. Mà mấy người phụ nhân nghe được Vương Phú Quý nói liền rốt cuộc khống chế không nổi. Kinh cuồng trí khóc quát lên, nguyên một đám đem một đường hy vọng cuối cùng tất cả đều ký thác vào ở trên cửa lớn đang đóng chặt mà giống như điên liều mạng hung ác nện. Khàn khàn tiếng nói lại nhảy lên, nhưng mà trong bậc thang đạo cả lầu cơ hồ đều vang lên tiếng bước chân ầm ầm của hoạt thi. Như là thiên quân vạn mã cùng một chỗ đang lao nhanh. Mỗi một cái đều có thể chấn động đám người đang trong lòng phát run. Thanh âm đáng sợ thậm chí đều lấn át cả các tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân. Làm cho tất cả hy vọng trong nội tâm mọi người cũng càng ngày càng xa vời. Cách chương.